Hồi ứng linh chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 8, giáp danh. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã được chứng kiến cuộc giải cứu ngoạn mục của các chiến sĩ biệt động và du kích thành phố Huế. Còn bây giờ, mời các bạn cùng trở lại với tuyến chốt của đại đội 1 ở Cồn Nổi. Như các bạn đã biết, trên một diện tích Cồn Nổi chỉ khoảng chừng trên dưới 1.000 m², các chốt của ta và địch gần như sát nhau, chỉ cách nhau chừng 5-70 m. Khởi đầu từ một lần nói chuyện vu vơ giữa người lính của đại đội 1 và một người lính của thủy quân lục chiến ngụy, hai bên đã có một cuộc gặp, và tại cuộc gặp đó phía ta đã đề nghị thiết lập một căn nhà hòa hợp. Và rồi căn nhà hòa hợp được dựng lên trên nền của một nhà dân đã bỏ hoang từ lâu. Trong khu vườn cũ rộng khoảng vài sào, còn lại một cây dừa, 10 gốc ổi, 2 cây bưởi. Vị trí của ngôi nhà cũng chính là điểm phân cách giữa đại đội 1 và đại đội thủy quân lục chiến ngụy đang chốt ở Cồn Nổi. Ngay tại cái nền nhà lịch sử đó, mấy anh lính trẻ Hà Nội gọi đùa như vậy, lần đầu tiên đã diễn ra một cuộc họp tay đôi, một bên là bộ đội giải phóng, phía bên kia là đại diện cho đơn vị lính ngụy đang chốt ở Cồn Nổi. Với chủ đề chính, bộ đội và quân ngụy sẽ phân công nhau cùng xây dựng căn nhà hòa hợp. Phía tây Cồn Nổi, đất cao sẵn che lổ ô, bộ đội sẽ có nhiệm vụ chặt tre, gióng, dựng khung nhà, còn ở phía nam Cồn Nổi, đất thấp, nhiều phù sa, bãi bồi, cỏ tranh mọc cao lút đầu người, những anh lính ngụy sẽ có nhiệm vụ cắt tranh, đánh ranh, lợp mái. Mỗi bên còn phải cử một tổ 5 người, chọn những anh khéo tay, biết chút ít về nghề mộc, đan lát. Những người tham gia dựng nhà, việc ai nấy làm, họ còn đập dập những cây tre lổ ô, đan thành những tấm liếp thưng quanh nhà. Tre lổ ô còn được dùng để làm bàn, ghế. Đại loại đấy là một cái bàn dài chừng 10 mét, rộng 1 mét, chạy dọc theo lòng nhà. Hai bên là hai dãy ghế băng chạy dài, có khung tre tựa hẳn hoi. Giáp vách tường còn có thêm một dãy ghế nữa, đủ chỗ cho chừng 20-30 con người, có thể vừa ngồi uống nước vừa nói chuyện. Khi căn nhà hòa hợp vừa xong, có một ý kiến nào đó là đề nghị treo cờ, treo cả hai cờ, một đầu treo cờ nửa xanh nửa đỏ của mặt trận giải phóng, còn một đầu treo cờ của chính quyền Sài Gòn. Nhưng sau một hồi cãi nhau, việc treo cờ đành phải xếp lại. Tăng, bạt, ni lông cả hai bên đều sẵn, được trải phủ lên mặt bàn. Những anh chàng lính thủy quân lục chiến còn về chợ hiền sĩ mua lên thêm mấy chục chiếc ly uống nước, một cái ấm pha trà. Bữa ca nhạc đầu tiên được ghi nhận ở chốt hòa hợp là bữa gồm có 18 con người cả ta và địch cùng quần tụ quanh chiếc bàn dài uống trà hồng đào, hút thuốc ruby quân tiếp vụ, rồi bắt tu xanh, thuốc lá tam thanh và ăn lương khô 701. 18 người thợ dựng nhà đều không ai mang theo súng đạn, người cởi chân trùng trục, người mặc áo mêu ba lỗ, áo đông xuân nhễ nhãi mồ hôi, đất cát, phoi tre còn dính đầy trên cổ, trên đầu tóc, truyền tay nhau ấm nước trà xanh đặc sánh, phi phèo hút thuốc lá, rồi họ hỏi tên tuổi, quê quán, gia cảnh của nhau. Trong ánh mắt của từng người vẫn còn chút e dè, ngần ngại, nhưng không một ai trong câu chuyện đả động gì tới câu chuyện chính trị. Và khi một người lính ngụy trẻ tuổi vô ý bị cái cật tre tuốt cho chảy máu, cậu điều y tá của đại đội đã không ngần ngại lấy thuốc đỏ sát trùng vết thương và băng lại cẩn thận. Mấy ngày trời căn nhà hòa hợp đã dựng xong, đứng hoành tráng, ngạo nghễ trên bãi đất Cồn Nổi. Ông phó ban chính trị trung đoàn xuống thăm đơn vị, nhìn thấy ngôi nhà đã bật kêu lên: "Cha, nhà to đẹp quá bây! Phòng họp của ban chỉ huy trung đoàn cũng không sang bằng cái nhà của tụi bây làm để tiếp cái tụi lính ngụy đâu ha." Cường chỉ cười và chẳng nói gì. Đêm ấy mọi người đã đi ngủ trong căn nhà hầm. Anh lặng lẽ ghi vào một trang trong cuốn sổ công tác: "Ngôi nhà hòa hợp đã xong rồi, nhưng nó vẫn chỉ là một ngôi nhà khung tre, lợp tranh, vách nứa bình dị. Những con người ngồi trong ngôi nhà ấy mới thật là kỳ lạ. Chỉ có điều họ đã từng là đối thủ của nhau sau bao nhiêu năm bắn giết đì đoàng. Vài tháng trước, năm trước, hễ gặp nhau là nổ súng. Người bắn cũng chẳng cần biết kẻ bị bắn là ai, trẻ hay già, đẹp hay xấu. Nhưng bất kể là phía nào, đều có chung một lời giải thích, ấy là địch. Đã là địch mà là kẻ thù, ắt phải tiêu diệt. Quy luật của chiến tranh là vậy. Bây giờ thì y đã có những giây phút được tận mắt quan sát kỹ lưỡng từng cái nốt ruồi, từng cái vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt, nụ cười, giọng nói của phía bên kia. Té ra đại đa số người Việt mình ở đâu cũng vậy cả, hiền lành, chân thực, đáng thương và tội nghiệp. Gốc gác, tổ tông của những người lính ngụy chỉ là những anh nông dân chân lấm tay bùn ở một miền vườn nào đó. Họ đi lính với nhiều cảnh ngộ khác nhau. Phải hơn 30 năm sau, khi đọc lại những dòng chữ nguệch ngoạc viết một cách vội vàng, lén lút trong căn nhà nửa chìm nửa nổi ở Cồn Nổi, trong tiếng mưa rơi xối xả ngoài sông và tiếng gió đang cồn cào vặn những thân cây lổ ô nghiêng ngả, rìn lên kẽo kẹt như đưa võng, Cường mới thấm thía một nỗi buồn. Nhưng những ngày đầu câu chuyện diễn ra trong căn nhà hòa hợp lại không mấy vui vẻ. Đại đội một cử Sùng, chính trị viên phó đại đội, và thêm một trợ lý chính trị của trung đoàn xuống hỗ trợ để tiếp xúc gặp gỡ quân ngụy. Phía quân ngụy cũng chẳng phải tay vừa. Những viên sĩ quan được cử ra gặp bộ đội giải phóng thường từ phía bên kia sông sang. Ngó qua mặt từng tên, Cường biết ngay đây toàn là tụi tâm lý chiến. Một tuần hai lần bên ta và bên đối phương gặp nhau vào ngày thứ ba, thứ sáu. Phía quân ngụy mỗi lần giao tiếp với bộ đội là một ekip khác nhau, quanh đi quẩn lại trong các cuộc trao đổi. Đấu tranh trong căn nhà hòa hợp cũng chỉ là chuyện đôi co. Anh là chính nghĩa, anh là phi nghĩa, anh cầm súng Mỹ, anh bắn súng Liên Xô, anh làm tay sai cho đế quốc Mỹ, còn anh đi theo Nga Xô Trung Cộng. Nhìn mặt nhau vài ba lần thấy quen, lần sau gặp lại đã thấy chán, đã thấy ghét, nói gì tới cái chuyện hòa hợp. Chỉ một lần Sùng đã cảnh cáo quân ngụy, hai bên đã ngưng tiếng súng, chốt ở gần nhau, sông Bồ là con sông chung, yêu cầu cả hai bên không được bắn tỉa khi có người ra sông lấy nước, tắm giặt. Viên sĩ quan ngụy cũng yêu cầu, nhờ các anh nói với các đơn vị bộ đội đóng chốt ở Cổ Bi, không có được chĩa súng lên trời bắn vào loa của phía quốc gia. Quả là từ ngày có chốt hòa hợp, phía quân ngụy đã treo rất nhiều loa cỡ đại trên các ngọn cây. Những chiếc loa cỡ đại chủ yếu là phát ca nhạc, lúc thì nhạc vàng, lúc cải lương, lúc dân ca Bắc Trung Nam, ồn ào như một hội chợ. Khác hẳn với bên bộ đội, phía quân ngụy thường xuyên thay quân, mỗi đơn vị chốt ở một điểm không quá một tuần. Những cuộc thay quân đều diễn ra trong đêm, bí mật và mau lẹ. Các chốt tiền tiêu của ta đều phát hiện ra cả. Chỉ có một nhân vật phía bên quân ngụy trụ bám ở chốt Cồn Nổi lâu dài, chính là viên trung úy tâm lý chiến. Các đơn vị thủy quân lục chiến thay nhau đến rồi đi, còn hắn thì cứ đúng thứ ba và thứ sáu hàng tuần đều đặn xuất hiện ở căn nhà hòa hợp. Những anh lính trên đài quan sát ở cây muỗm già đã còn phát hiện ra hắn không có ở chung với những người lính ngụy ở trong chốt Cồn Nổi. Viên sĩ quan tâm lý chiến ở bên phía bờ nam của sông Bồ, cứ vào đúng ngày hai bên gặp gỡ hòa hợp, 7 giờ sáng hắn sẽ đi một chiếc thuyền máy từ bến sông Lai Bằng sang cùng với hai người nữa đến thẳng căn nhà hòa hợp. Điều dễ nhận thấy, những việc phía bên kia đưa ra thảo luận, tố cáo bộ đội ta đều đã được tụi chỉ huy và tâm lý chiến bàn bạc rất kỹ, rất thuộc bài. Chính trị viên Phó Sùng, một người vốn có tính điềm đạm, hiền lành, nhiều khi đi hòa hợp, hòa giải, trở về cũng nên cáu bẳn, bực bội vì cái thái độ cố chấp, nói lấy được của đám tâm lý chiến ngụy. Có lần tức quá Sùng đã bảo, gặp anh hoài, nói mỗi một chuyện chán lắm, các anh có ai biết đánh cờ tướng không? Ra ngồi chơi với tôi vài ván. Thằng tâm lý chiến vặc lại ngay. Chà, ngồi đánh cờ để rồi lại nghe các anh rỉ giả tuyên truyền tư tưởng cộng sản cho tụi tôi phóng. Cấp trên của tôi không có cho phép. Sùng nổi nóng, vậy cấp trên của các anh có cho các anh làm con người bình thường để trò chuyện giao tiếp với nhau không? Viên trung úy tâm lý chiến không nói năng gì, cúp đuôi về thẳng. Ấy là những gì thuộc về phần nổi, còn phần chìm. Vào những lúc yên tĩnh, khi viên sĩ quan tâm lý chiến đã về phía bên kia sông, những anh lính binh bét của cả hai bên lại kéo nhau lên mặt hào ngồi chơi, hút thuốc lá, cho nhau nắm dâu đay hay rau rền, rau tàu bay hái lượm được. Có lần một viên thượng sĩ ngụy còn cho bộ đội cả cá hộp và một bọc dưa môn. Ít ngày sau, bộ đội cũng cho trung đội lính thủy quân lục chiến ít thịt heo rừng. Chuyện là thế này. Mấy ngày trời đổ mưa, những trận mưa đầu mùa đánh thức cây cỏ đang chết khô sau những trận nắng như thiêu như đốt của tháng 7. Cây cỏ gặp mưa tỉnh lại tươi tốt, bầy heo rừng, nhím rừng, cầy cáo, cả chồn hương nữa đua nhau ra cái bãi đầm lầy ở dưới chân đỉnh 165 để kiếm ăn, tìm nước uống. Bãi đầm lầy rộng tới vài hecta, vào mùa khô cạn nước, lau sậy cỏ tranh mọc xanh y như một cánh đồng. Để vượt ra sông Bồ từ khu hậu cứ của tiểu đoàn bộ dưới chân chốt khe tre, cánh lính thông tin cũng phải dài dây đường điện thoại men theo tuyến đường mòn ấy để ra chốt. Nhưng vào mùa mưa, cánh đồng cỏ tranh ngập chìm trong nước, ở cái chỗ lũng sâu, các hố bom, hố pháo, có những nơi nước ngập tới cả thước. Cả cánh đồng cỏ tranh nay đã trở thành một vùng đầm lầy rộng. Chim cò từ trong núi bay ra mò cá, đậu trắng trên những cây khô ngập nước ngang thân. Buổi sáng sớm, Cường và tiểu đội phó Nguyệt từ trên tiểu đoàn bộ trở về, đi ngang qua vùng đầm lầy, bất ngờ phát hiện ra một con heo rừng dài quãng chừng 8 gang đang ăn đọt cỏ tranh. Nghe tiếng động, ban đầu Cường lại tưởng là bọn địch ở trên điểm cao xuống đi gài mìn ở đường trục. Nhưng nhìn kỹ thì không phải, một con heo rừng cỡ đại. Núp sau một bụi sim rậm, Cường nhìn rõ cái bộ mặt lì lợm và chiếc răng nanh dài, chừng một gang tay chìa ra khỏi miệng của con heo rừng. Kỳ lạ hơn nữa, lúc con heo chuyển động, Cường và Nguyệt có thể nhìn rõ con heo rừng chỉ có 3 chân, 2 chân sau và 1 chân trước. Một bên chân phải của con heo đã bị tiện cụt, lủng lẳng cái phần giò ở phía trên. Cường ra dấu cho Nguyệt mở rộng vòng cung, con heo rừng dường như chưa hay biết gì là đang bị bao vây giữa hai họng súng AK. Nó vẫn vừa cạp cỏ vừa bước xuống bãi lầy, đi về phía mấy con cò đang đậu ngoài xa. Hai điểm xạ ngắn của AK với 4 viên đạn, con heo rừng trúng đạn hộc lên một tiếng, lao tới được khoảng chừng 2 mét thì nằm úp mặt xuống vũng bùn. Tin đại đội 1 hạ được con heo rừng nặng tới hơn một tạ, chỉ chừng nửa giờ sau cả tiểu đoàn đã biết. Miếng ngon của rừng là của Trung Thiên Hạ. Tiểu đoàn trưởng Tư Nhất và Thai, quản lý của tiểu đoàn, đã xuống ngay đại đội 1 để chỉ huy mổ lợn chia cho các đơn vị. Thịt heo thì mổ chia đều, nhưng chiếc răng nanh độc nhất vô nhị được trao cho Cường, anh cất để làm kỷ niệm. Đại đội 1 có công bắn lợn rừng được chia thêm bộ lòng và nửa cái thủ cùng một nồi nước suýt béo ngậy. Cường nói với trung đội 2 chia cho những người lính ngụy ở chốt 2 cân thịt, biểu anh em ăn cho vui. Những cuộc đấu tranh đàm đạo ở trên chốt hòa hợp ở Cồn Nổi diễn ra được chừng hơn một tháng, thì các đơn vị bộ đội ở chốt Thanh Tân, Sơn Quả cũng dựng được nhà hòa hợp. Phía bên làng Cổ Bi cũng dựng nhà hòa hợp. Các đơn vị ngụy đang chốt ở Thanh Tân, Sơn Quả, Cổ Bi, Hiền Sĩ, hầu hết đều là lính dù. Họ không căng thẳng như đám lính thủy quân lục chiến. Bộ đội của Trung đoàn 4 ở Thanh Tân, Sơn Quả đã dựng lên ở bãi đất trống cả một sân bóng chuyền, rồi chiều nào các đơn vị không làm nhiệm vụ chốt gác đều cử người ra sân đánh bóng hoặc đá con tôm. Đám lính dù ở các chốt phía bên kia bờ con suối Thanh Tân đều có thể nhìn thấy bộ đội chơi bóng. Địch cũng không còn bắn pháo cối vào các chốt của bộ đội, bắn pháo vào khu vực dốc Ông Già, đồi Đức Mẹ, nơi sở chỉ huy của trung đoàn đóng quân. Chỉ có lâu lâu những trận địa pháo ở dưới đồng bằng hoặc trận địa pháo của bọn địch ở Hòn Vượn, Văn Thánh mới bắn vài loạt đạn pháo hạng nặng lên rừng, chủ yếu là ngăn chặn bộ đội công binh của giải phóng cũng đang suốt ngày nổ mìn phá đá, chặt cây để mở đường về phía đông. Các tuyến đường 71, 73, điểm bắt đầu từ đường tuyến đang vươn dài như những vòi bạch tuộc cắt rừng, xẻ núi, hướng về đồng bằng. Tuyến đường xương cá này là nơi tiếp ứng gạo, đạn cho bộ đội tuyến trước. Con đường đủ rộng để cho các loại xe zin ba cầu có thể chở gạo, kéo pháo hạng nặng về xuôi. Vào mùa khô, bộ đội của sư đoàn 324 tiếp tục vây ép, buộc bọn địch phải rút khỏi đồng Ông Do, đồng Củng Cáp, điểm cao 367. Trên tuyến đường mới mở về chân dốc Đức Mẹ, bộ đội du kích đã có thể nhìn thấy những vết xích xe tăng, xe gát, xe zin kéo pháo về đồng bằng. Những chiếc OV-10 vẫn quần đảo bay trên vòm trời phong quảng. Gã phi công cùng với những tấm ảnh chụp bằng tia laser có thể nhìn rõ con đường đất đỏ lòm cắt băng qua rừng về xuôi. Nhưng dường như chúng bất lực. Máy bay A-37 bay lên ném bom, lập tức bị pháo phòng không của ta bắn rơi. Bọn địch khiếp đảm. bộ đội, cán bộ địa phương có việc từ giáp danh lên miền Tây đã có thể đi lại giữa ban ngày, không còn phải chui lủi luồn rừng như trước, cũng không còn sợ bọn địch càn hay phục kích. Sau mùa xuân 1973, thế trận đang mở ra, mọi ngả, mọi cánh quân đang hướng cả về đồng bằng giáp danh suốt một dải từ sông Thạch Hãn kéo dài tới bờ bắc sông Bồ. Từ đầu tháng 8 năm 1973, trung đoàn đã có chủ trương năm nay cho bộ đội ăn Tết mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9 tươi hơn mọi năm. Kho binh chàng cung cấp quân lương, nhu yếu phẩm cho bộ đội chốt giữ ở vùng Bắc Huế đã chuyển về đóng hậu cứ tại khe Làng Trai, một nhánh của rào trăng đổ ra sông Bồ. Bộ đội K10 đi lấy gạo, đạn, thực phẩm, chỉ đi bộ hết chừng 2 ngày đường. Sau nhiều năm thiếu thốn, đói khát, những anh lính chuyên bám trụ giáp danh được ăn theo đúng tiêu chuẩn định lượng gạo, thịt hộp, bột trứng, mì chính, muối, vân vân. Trong ba lô gùi của mỗi anh bộ đội có hẳn 1 kg lương khô dự phòng. Ngày Tết độc lập, quản lý của tiểu đoàn là anh Thai công bố rõ ràng: thịt lợn tươi 5 lạng, gạo nếp nửa kilo, đậu xanh 2 lạng, bột trứng Trung Quốc mỗi trung đội 2 thùng. Ban chỉ huy của đại đội 1 có cả một chương trình dành cho cái Tết Quốc khánh đầu tiên sau ngày hiệp định Ba Lê được ký kết. Chính trị viên Nhân trong cuộc họp giao ban đại đội tuyên bố rành mạch: một là tuy là ngày Tết độc lập mừng Quốc khánh, các tổ chốt vẫn phải đảm bảo trực chiến, sẵn sàng chiến đấu 100%. Hai là bữa cơm liên hoan trong ngày 2 tháng 9 sẽ do các tay nấu bếp tài ba nhất của đại đội nấu và cung cấp cho tới từng điểm chốt. Ba là đại đội sẽ cử 2 đồng chí Quang và Huy tăng cường cho đội đánh bóng chuyền của tiểu đoàn để giao đấu trong trung đoàn. Chiều 2 tháng 9 sẽ có một trận đấu bóng chuyền lịch sử giữa bộ đội ta và đội bóng của tiểu đoàn lính dù ngụy tại sân bóng Thanh Tân. Bốn là ban chỉ huy của tiểu đoàn đồng ý với đề nghị của đại đội 1 sẽ cho mời một số anh em binh lính thuộc đại đội thủy quân lục chiến ngụy hiện đang chốt giữ tại Cồn Nổi sang ăn bữa cơm đoàn kết với bộ đội. Việc này ban chỉ huy thống nhất cử đồng chí Cường, đại đội trưởng, cùng với đồng chí Sùng, chính trị viên phó và trung đội 2 lo liệu. Có một ý kiến cắt ngang: nhờ tụi nghị không chịu sang thì sao? Một anh tiếp lời ngay: không sang thì thôi, ta chén. Hân, tiểu đội trưởng tiểu đội cối, còn nêu ra xin ý kiến. Ban chỉ huy đại đội cho phép buổi tối ngày mùng 1 tháng 9 cho sinh hoạt văn nghệ tại chốt của trung đội 2 với một tiết mục độc đáo do anh em tổ cối đảm nhiệm, múa rối. Cường về đến đại đội vào lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng 9. Hơn 10 ngày qua, quân khu triệu tập một số cán bộ chỉ huy từ cấp đại đội đến tiểu đoàn về hậu cứ để tập huấn quân sự và phổ biến cách sử dụng một số loại vũ khí mới. Lúc anh ra tới chốt của trung đội 2, nhìn vào căn nhà hòa hợp, thấy đồ đạc vẫn còn ngổn ngang, tấm vải căng ngang được dùng để làm tấm phông cho sân khấu múa rối cao quá đầu người trong căn nhà vẫn chưa kịp gỡ. Những con rối được đẽo gọt công phu từ những gốc tre, gốc cây khô vẫn còn khoác trên mình những manh áo quần của Thạch Sanh, Lý Thông, công chúa đang nằm lăn lóc trên mặt bàn lỗ ô. Con rối được đẽo gọt công phu nhất phải kể đến con Đại Bàng, con Trần Tinh. Việc tạo hình được những con rối này là do Trung sĩ Hân, tiểu đội trưởng tiểu đội cối, quê ở làng Nguyễn, một trong những quê ở xứ Bắc có nghề múa rối nước. Chỉ từ những gốc cây nhãn, cây mít đã chết khô bị bom pháo đánh bật gốc từ dạo Mậu Thân, nhưng với những bàn tay lành nghề khéo léo, chỉ mất chừng vài buổi, Hân cùng với mấy anh lính ở tiểu đội cối đã tạo ra những nhân vật trong câu chuyện cổ tích Thạch Sanh. Còn Đại Bàng được các nghệ nhân không chuyên sáng tạo ra từ một cái đoạn rễ cây nhãn, còn con Trần Tinh thì được làm bằng cái gốc tre. Nhung khoe: anh Cường ạ, đêm qua liên hoan văn nghệ vui phải biết, đâu chỉ có mình anh em bộ đội mình, quần ngụy ở cái chốt bên kia ngồi nghe một lát rồi sang xin với bộ đội cho coi góp vui, cả một trung đội chốt ở Cồn Nổi sang xem ngồi rất trật tự, vỗ tay rào rào khi nghe cậu bảo ca cải lương đoàn công chúa chia tay Thạch Sanh lúc được cứu thoát ra khỏi hang. Đến cuối buổi, phía bên lính ngụy có một anh lên xin góp vui với bộ đội bằng 6 câu vọng cổ. Không một sự cố căng thẳng nào xảy ra giữa những người lính thủy quân lục chiến với những anh bộ đội, vừa xem múa rối, vừa truyền tay nhau gói thuốc, cũng vỗ tay rào rào khi tiết mục kết thúc. Có một anh lính ngụy còn lên tận sân khấu ngó thử vào bên trong xem những cái anh bộ đội điều khiển những con rối. Chừng 11 giờ khuya, cuộc văn nghệ trên chốt Cồn Nổi mới tan. Bữa cơm trưa kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1973, phía chốt ngụy sang dự 12 người do Thượng úy Thực cầm đầu. Viên Trung úy Tâm Lý Chiến thường ngày ra tranh luận đấu khẩu, bữa nay mất mặt. Những người lính ngụy sang ăn cỗ bộ đội, ăn mặc gọn gàng, không ai đeo súng. Phía Trung đội 2 cũng cử 12 người, 4 mâm cỗ được xếp gọn gàng trên chiếc bàn dài. Những món ăn đặc sản của người dân xứ Bắc được chuẩn bị chu đáo để đãi khách. Giò lụa, chả bánh đa, thịt lợn ninh với măng khô, nộm hoa chuối bóp với muối mè, thịt heo luộc, rồi lòng lợn chấm mắm tôm. Đại đội 1 còn bẫy được một chú trồn để nấu giả cầy, gạo nếp nấu xôi, rượu gạo tự nấu chứa đầy trong các bi đông, một bữa ăn thịnh soạn, ngon lành. Tất cả những anh lính trận đều mơ ước. Khi bữa cỗ gần kết thúc, Cường và Sùng mới tới. Hai người không ăn mà chỉ uống với những người có mặt một ly rượu. Thay mặt cho những người bộ đội, Cường đã tặng cho đơn vị lính ngụy chốt ở Cồn Nổi một cây thuốc lá tam thanh và 10 gói trà hồng đào. Thượng sĩ Thực tỏ ra cảm động khi cầm túi quà của bộ đội. Cường ân cần hỏi, chờ anh quê ở Mô. Dạ thưa chỉ huy, em ở Gành Đỏ, Phú Yên. Ngày trước em đã từng đi dạy học, vợ em cũng đi dạy. Một ngày Tết đã trọn vẹn nghĩa tình, vui vẻ, nếu không xảy ra một sự việc đáng tiếc. Cường họp giao ban ở tiểu đoàn bộ xong, anh cùng với mấy người lính trinh sát và cậu công liên lạc ra tới bãi đất Thanh Tân đã hơn 3 giờ chiều. Trời mát mẻ, nắng hanh vàng, trận đấu bóng chuyền của bộ đội giải phóng và của đơn vị lính rủ ngụy đã bước sang set thứ 3. Bên áo đỏ, bộ đội, bên áo xanh, lính rủ đang có tỷ số 1-1. Set thứ 3 đang có tỷ số giằng co 11-9. Bên đỏ, bên xanh liên tục đổi giao bóng. Cường ra sân bóng để động viên Quang và Huy là hai cầu thủ bóng chuyền của đại đội 1 được tăng cường cho đội bóng của tiểu đoàn. Quang cao tới 1m75, quê ở Vĩnh Phúc, còn Huy là thanh niên người Hà Nội. Quang biết đánh bóng chuyền là nhờ 6 năm đi học đại học ở Liên Xô, ở trường đại học Lomonosov ngành điện. Quang về nước năm 1971, tính theo tuổi đời, Quang còn nhiều hơn cả Cường 3 tuổi. Gia đình Quang có hai người con trai, người anh đang dạy ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Quang về nước đã được người anh dẫm sẵn cho một chỗ ở trường Đại học Bách khoa, nhưng tới mùa tuyển quân năm ấy, Quang trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Rồi sau 3 tháng huấn luyện, cả tiểu đoàn đã lên xe vào chiến trường Quảng Trị, đã giải phóng được một phần. Đông Hà đã thành thủ phủ của vùng giải phóng. Vào giữa vùng giải phóng cũng tốt chớ sao, kỹ sư Quang cuốn theo bạn bè đồng đội. Khi Quang được bổ sung phiên chế vào K10, Quang được đưa vào trung đội thông tin của tiểu đoàn giữ máy 2W đi cùng với đại đội 1. Chưa phải tham chiến một trận nào, chưa về đồng bằng, việc quan trọng đầu tiên của một anh lính thông tin mới vào chiến trường là đi theo đại đội bộ binh giữ chốt. Quang được bố trí ở sát với hầm ban chỉ huy đại đội, cơm no ngày 3 bữa và coi sóc cái máy. Công việc của kỹ sư Quang nhàn và đỡ vất vả, nguy hiểm hơn những anh lính bộ binh ở ngoài chốt. Té ra Quang đánh bóng chuyền giỏi, anh là một trong hai tay đập chủ lực của đội bóng. Quang đập và đỡ bóng khéo đến nỗi, anh trợ lý cán bộ phụ trách văn thư của trung đoàn xuống theo dõi và chỉ đạo đã vỗ vai Cường. Tài Quang khá quá, sau đợt này tôi phải xin với ông và K10 cho cậu ta về trung đoàn bộ làm cán bộ văn thể. Cường cười, tốt thôi, tôi ủng hộ ngay, cậu ta có bằng kỹ sư điện đấy nghe. Thế thì tốt quá còn gì. Lúc này phía bên quân xanh cũng có mấy anh lính dù chơi bóng chuyền rất tốt. Khi tỷ số đang là 12-12 đều, trong một lần nhảy lên đập, Quang đã vụt mạnh quả bóng chuyền về phía góc trái. Trái bóng trúng tay một cầu thủ phía bên xanh văng ra xa ở phía sau vào một bụi cỏ lau. Một người lính ngụy nhanh chân chạy ra lượm trái bóng. Anh ta vừa khuất sau bụi lau, cũng là lúc phát ra một tiếng nổ lớn. Bụi lau biến mất, đất cát quăng lên trời, kèm theo một cột khói đen đặc, kéo theo cát bụi bốc cao hàng chục mét. Với phản xạ của những người lính, tất cả đều nằm rạp xuống đất. Ít giây sau, sự yên tĩnh trở lại. Trong khói bụi mù mịt, đã thấy có 4-5 người đang lăn lộn trên mặt đất. 3 người nằm im bất động trên sân, Quang thì đang quằn quại ôm ngực, máu ra thấm đỏ vạt đất. Lúc Cường và Công chạy đến đỡ Quang dậy, cậu ta đã tắt thở, đôi mắt vẫn mở to nhìn lên vòm trời xanh vàng nắng. Chừng 20 phút sau, một chiếc trực thăng từ Huế bay ra đổ ngay xuống sân bóng. Từ lúc xảy ra sự cố, những người lính của cả hai phía đều cử người ra sân bóng cấp cứu người bị thương và xử lý những người lính bị thiệt mạng. Lúc máy bay mở cửa, những người lính Ngụy đưa băng cáng xuống chở xác hai người lính dù và ba người khác bị thương lên máy bay. Họ cũng tận mắt chứng kiến xác bốn anh bộ đội còn đang nằm sắp hàng, phủ tấm bạt lên trên cùng với những gương mặt đượm buồn. Biết trách ai đây khi tất cả đều bị đe dọa bởi những trái mìn, những trái pháo lép còn chưa nổ đang ẩn khuất trong cái đám cỏ tranh lau lác. Đêm đêm lũ cày cáo chạy qua cũng có khi phát nổ phá tan không khí yên tĩnh. Sau sự kiện này ít ngày, trời đổ mưa cả tuần liền, đài lại đưa tin bão xa đang hướng vào Biển Đông. Chiếc đài bán dẫn hiệu Orion Tông của Nhân âm thanh phát ra rất tầm tịt, công tắc đã mở hết cỡ, giọng cô phát thanh viên lúc thì lý nha lý nhí, lúc phải ghé sát tai vào mới nghe được tiếng, mà cứ tiếng được tiếng mất, rồi lại có những lúc rồ lên như con lợn bị chọc tiết, rồi câm bặt. Lấy tay đập đập vỗ về chiếc đài một lúc, tưởng là đã đi đứt, thì bỗng âm thanh lại phát ra ồn ào như vỡ chợ, rồi lại tắt lịm, chìm trong tiếng mưa đang rơi xối xả chút nước xuống mái nhà lợp bằng ni lông. Mưa cho tới trưa ngày thứ hai thì trời vụt nắng, nắng chói chang oi nồng, hơi nước bốc ngùn ngột từ đống quần áo tăng võng. Mấy anh lính tranh thủ nắng đem ra ngoài bãi tráng hong hơ những liều thuốc phóng đạn B-40, B-41 để ở trong nhà bị ẩm mốc. Tiếng chặt cây chí chát vang lên ở khu nhà của trung đội 1 và tiểu đội cối. Đang hí hửng vì có chút nắng, bỗng dưng bầu trời âm u trở lại, rồi mây đen kéo kín trời, mưa lại trút xuống như từ một cái bọc khổng lồ không đáy. Áo quần phơi ở ngoài bãi chạy không kịp, mưa không có sấm chớp nhì nhằng, nhưng liên miên hết cơn này tiếp đến cơn khác. Nồi cơm đang sôi tắt lửa ướt bếp, hạt gạo trưng phình không đủ sức chín. Từ 10 ngày trước, trong một buổi giao ban đại đội, Cường đã ra lệnh cho các trung đội, mỗi tiểu đội phải chặt cho đủ 50 cây lổ ô để sẵn đó. Khi đó Môn là trung đội trưởng của trung đội 1 hỏi, chặt cây làm gì vậy thủ trưởng? Có lổ ô thì thiếu gì việc mà để làm, mai mốt hầm hào sụt lở, các anh có sẵn tre để làm lại hầm hào công sự. Cồn Nổi có cả một rừng tre, chỉ trong vòng vài ngày các tiểu đội đã chặt xong cơ số tre, cùng với mây xong chất thành từng đống xếp ở ngoài bãi. Mưa một ngày rồi hai ngày, chiều nay vẫn đang mưa xối xả, mưa suốt đêm qua kéo sang cả ngày hôm sau. Nước sông Bồ từng lúc dâng cao, hầm hào công sự ngập sũng nước. Từ chiều tối, ban chỉ huy đại đội đã phân tán xuống nắm các trung đội. Nhân đi ra ngoài chốt của trung đội 2, Sùng vào với chốt ở dưới chân điểm cao 165. Mã đại đội phó thì bám trung đội 3, chốt ở khuỷ đường xe, Cường ở lại hậu cứ và chỉ huy trung đội 1 cùng với tiểu đội cối. 9 chiếc mè tre lổ ô đã được những người lính lắp ghép ngay trong buổi chiều ngày thứ hai. Những chiếc mè tre được cột chặt vào các gốc cây quanh điểm chốt. Bằng sự mẫn cảm của một người đã từng quen sống ở giáp danh, nhìn kiến đang lũ lượt nối đuôi nhau leo lên cây, Cường nghĩ năm nay dễ chừng sẽ có lụt to. Cây muỗm ở đài chỉ huy trở thành điểm cao nhất của Cồn Nổi. Cách gốc cây muỗm chừng 3 mét có nhiều cành đâm ngang. Chỉ trong một giờ sau, mấy anh bộ đội đã dựng ở lưng cây muỗm một căn nhà bạt đủ để có thể trú mưa cho cả một trung đội và chứa được cả lương thực, vũ khí, đạn dược. Quãng nửa đêm, Cường hua cây đèn pin đã thấy nước loang loáng tràn trên mặt đất, rồi tiếng ếch nhái chảo chuộc đang đuổi nhau bơi trong dòng nước cố ngoi tới chỗ chiếc bè tre đang cột chặt bằng những sợi dây song vào thân cây muỗm. Một chú chuột đồng đã bơi vào được leo lên bè, bị rọi đèn, mắt con chuột đỏ như một chấm than đầu tàn thuốc. Cường còn đang quan sát con chuột thì từ trong cái đám bè tre lổ ô trườn nhanh ra một con rắn to như cái bắp tay, dài tới chừng hơn thước. Thân con rắn độc có những khúc đen khúc vàng. Ở căn nhà tròi trên thân cây muỗm, những người lính trẻ đang mê mệt trong giấc ngủ sau một ngày vật lộn để dựng nhà, chống trả với mưa bão. Bữa chiều không nấu được cơm, Cường đã cho khui thùng lương khô, mỗi người được phát một bánh lương khô, uống nước mưa. Chưa biết chừng lụt to như thế này, cái lũ chăn rắn, hắn mà kéo nhau cả lên sàn nhà trên lưng cây. Cường nghĩ vậy, và anh lặng lẽ lia đèn pin tìm con dao Mỹ. Con dao dài, rộng bàn, lưỡi dao sắc như nước. Anh cầm con dao lăm lăm ở trong tay phải, tay trái cầm chiếc đèn pin, đứng ở đầu nhà sàn, chăm chú quan sát động tĩnh. Có chuyện gì hả anh Cường? Bình ba toác lồm cồm bỏ dậy. Địch hả? Địch đạc chi cứ lúc này, lụt to rồi, coi chừng rắn chuột hắn bò vô sạp đó. Bình ba toác khoác mảnh chăn qua người, rón rén tới bên Cường. Ở phía dưới cái bè chợt có tiếng động mạnh. Cường lia cây đèn pin ra phía sau bè. Ôi hỡi, cả Cường và Bình ba toác đều giật thót mình kinh hãi khi nhìn thấy phần đầu của một con kỳ đà to như cái gốc cây chuối đang nhe răng há mồm đớp ngang đầu con rắn hổ mang. Con rắn độc đang ra sức dùng phần thân và đuôi chống trả quyết liệt để mong thoát ra khỏi cái miệng đầy răng của con kỳ đà. Đuôi và thân con rắn lúc vung lên cao, lúc dằn xuống quấn quanh thân con kỳ đà. Nhưng sự chống trả của một con rắn sao địch lại được với sức mạnh của loài dã thú quen ăn xác người, động vật chết, đến heo rừng còn phải sợ. Anh Cường, cái con kỳ đà này bữa trước đã móc mộ anh Khang đó. Nghe tiếng động, mọi người lục đục trở dậy ra phía đầu sàn nhìn xuống dưới. Cường bảo tụi bay kiếm cây đánh kỳ đà. 4-5 đoạn tre dài trong tay mấy anh lính thi nhau phóng thẳng vào lưng, vào đầu con kỳ đà lúc này đang say mồi chiến thắng. Cũng phải mất đới chừng gần nửa phút, con kỳ đà mới bò chậm chạp lần từng bước ra mép chiếc bè, lao đầu xuống dòng nước lũ đang cuộn chảy hướng ra ngoài sông. Không một anh bộ đội nào còn tâm trí để có thể ngủ yên trên nhà sàn và cả những chiếc võng đang treo đung đưa giữa các cành cây. Gió thổi ào ạt trên sông vặn những ngọn tre răng rắc, cái lạnh do ngấm nước, không khí ẩm ướt ngấm vào da thịt. 7-8 anh em đang ngồi tụm lại quanh chiếc mũ sắt ngụy han gì được thản cối biến thành một cái lò, cố gắng nhen nhóm ngọn lửa để sưởi ấm. Những khẩu súng AK, B-40, B-41, rồi cối 60, trung liên, gách hết nòng vào một cái thân tre già làm giá súng. 4 bao tải gạo 50kg được bọc kín bằng bao ni lông dày, loại bao của Trung Quốc. Bao ni lông bọc thành 2-3 lớp đã được những người lính vận tải của binh trạm chuyển về, thả trôi theo đường sông Bồ. Trên 4 bao tải gạo còn có thêm cả chục thùng lương khô 701. Từ khi nước dâng, lệnh của đại đội đã cho phép các tổ chốt tiền tiêu di chuyển tới các vị trí đã cắm sẵn những chiếc bè tre được neo chặt vào thân các cây mít sát với mé sông. Trong đêm tối mưa rơi xối xả, cách một rặng tre ngoài kia là dòng sông đang réo gào. Lâu lâu tụi lính ngụy ở bờ nam sông Bồ bắn 3 phát đạn lửa vạch lên trời. Các chốt của bọn địch ở trên điểm cao 165 lại bắn lên những quả pháo sáng như đáp trả. Những quả pháo sáng cũng chỉ lóe lên một lát rồi bị mưa dập tắt ngấm. Từ 8 giờ tối, Cường còn nghe thấy tiếng súng báo động cấp cứu của những người lính ngụy chốt ở Nam Cồn Nổi. Nhưng từ quãng nửa đêm trở đi, tiếng súng im bặt. Cũng chẳng ai còn nghe thấy tiếng lính ngụy la hét nữa. Không gian im ắng, chỉ có tiếng mưa đang rơi đều đều, đổ nước xuống các tấm tăng, căng lên che chắn cho căn nhà sàn ở trên thân cây muỗm già. Gió giật mạnh có những lúc hất tung cả góc mái tăng. Nước mưa róc xuống chảy theo thân cây nên mọi người phải chen chúc tìm cái chỗ ngồi vây quanh ngọn lửa đang cháy bập bùng trong chiếc mũ sắt. Khói bếp cay chảy nước mắt nhưng còn có chút lửa ấm áp để ai cũng tin rằng mình đang tồn tại trong đêm tối mịt mùng như đang sống trong đêm tiền sử. Bình ba toác bật nói, tụi ngụy ở chốt bên kia ra sao nhỉ? Sao chả thấy họ la hét gì nữa? Không ai trả lời Bình. Cường trùm vào người chiếc áo mưa, đeo khẩu AK và bám vào chiếc thang dọc theo thân cây muỗm, leo lên đài quan sát. Căn tròi nhỏ nhoi, tối tăm, treo lúc liều trên ngọn cây, khẽ đu đưa như lắc võng. Tròi nhỏ lại được cột rất chắc vào chạc cây, giấu kín trong một vòm cây rậm lá, nên khô ráo, hoang lạnh. Cường lấy tấm ni lông che kín các bức vách, anh ngồi chìm trong bóng tối nghe mưa rơi. Ánh dạ quang của cây kim đồng hồ Oren chậm chạp nhích từng phút. Phải còn hơn 2 tiếng nữa trời mới sáng. Ở trên cao nhìn xuống mặt sông đen thẳm như đáy địa ngục. Căng mắt ra, Cường cũng không thấy gì ngoài cái thứ âm thanh quái dị của dòng nước đang cuộn chảy như muốn cuốn phăng đi tất cả. Dòng sông Bồ từ thượng nguồn đổ về đến đây bị kẹp lại giữa 2 dãy núi. Một bên là dãy 165 động ông tre, còn một bên là dãy đồi dài. con rồng nước bị bóp nghẹt rồi phá tung ra hai bờ tả hữu. Ngồi ở trên cao, Cường có thể nghe rõ tiếng đất đang lở đổ ầm ầm xuống bên kia sông ở phía bờ nam, đang bị sóng đánh, tiếng núi lở ở dưới chân đỉnh 165. Các chốt của đại đội 1 từ chiều hôm qua đã đứt liên lạc. Chiếc máy 2W được tiểu đoàn rút đi sau ngày Quang hy sinh để thay thế bằng đường dây hữu tuyến. Đường dây bị đứt, đành chịu. Chỉ còn cách đợi trời sáng, coi thử tình hình ra sao, rồi mới tìm cách để bắt liên lạc với các điểm chốt và tiểu đoàn bộ. Tự nhiên Cường nghĩ tới Hạnh. Phòng Quảng đang mưa lụt như thế này, hương trà thoát sao nổi. Hẳn Hạnh đã lên xanh, giờ này chắc cô đang ở đâu đó trong những hậu cứ của huyện ở dưới chân hòn ngang, hòn vượn. Thấm thoát mới đó mà đã gần 2 năm Cường xa giáp danh hương trà. Người cũ của tiểu đoàn 10 cũng cứ thưa vắng dần. Cường còn nhớ có lần hai ngàn đã bảo anh, nếu sau này em còn sống, ráng mà viết một cuốn sử biên niên cho tiểu đoàn ta. Anh dũng lắm mà hy sinh cũng nhiều, hết lớp này đến lớp khác. Khi đó Cường cười nhẹ, biết bao giờ sự sống và cái chết của người lính bộ binh vùng danh mỏng như lá lúa. Anh nghĩ vậy thôi, chứ nói ra sợ hai ngàn buồn và lại trách anh là người bi quan, nản chí. Nhưng đấy là sự thật không thể chối bỏ. Chẳng ai tin những người giỏi giang như anh Nhàn lại hy sinh, chị Tâm, chị Nguyệt hy sinh. Vậy mà họ phải ra đi. Cường lại thấy lo cho Hạnh, một nỗi lo mơ hồ thảng thốt. Trời rạng sáng, mặt sông từ màu tối đen ngả dần sang màu nâu trì. Cường nhận ra các anh đang chơi vơi giữa một biển nước mênh mông. Dấu hiệu đôi bờ của dòng sông còn lại bây giờ chỉ là hai rặng xanh, nước ngập ngang thân cây để lộ ra cái chòm lá tre phơ phất, trôi dạt vật vờ theo từng cơn gió thổi. Nước sông từ thượng lưu đổ về gầm gào, cuộn chảy, đục ngầu một màu phù sa đỏ ối. Bập bềnh trên mặt nước ở ngoài xa, những thân cây khô, những cành củi mục rác rều kéo bè kéo mảng trôi trên sông. Một cây khô cổ thụ bị đánh bật gốc nổi bập bềnh trên mặt sông. Cường li ống nhòm nhận ra trung đội 2 của Nhung bây giờ cũng đang túm tụm quanh mấy gốc mít đại thụ trên 3 chiếc bè. Ở một cụm cây to đầu phía bắc cồn nổi, cách đài quan sát chừng hơn 100 mét, bộ đội trung đội 1 cũng đang trú trong một căn nhà sàn giữa 3 thân cây. Có một người lính Cường không nhận rõ mặt đang cầm cái tấm áo hơ hơ trên cao hướng về phía đài quan sát. Nhìn về phía nam cồn nổi, dẻo đất chạy dài hơn 300 mét nơi đơn vị lính thủy quân lục chiến ngụy trấn giữ. Nước lụt nhấn chìm cả bãi cỏ chanh, cỏ lau, không để lại một dấu tích nào của các chốt ngụy ngoài một manh áo mắc vào ngang thân cây xoan. Căn nhà hòa hợp cũng bị nước dâng lên ngập tới sát mái chanh. Trung đội 2 có một tổ trú mưa ở trong đó, bọn họ đã phải khoét mái nhà ra một mảng để chui ra ngoài. Cường nhận ra cậu Lư, tiểu đội trưởng đang cột chiếc mảng tre vào nóc nhà. Mưa có lúc ngừng rơi, trời hừng lên được một chút nhưng vẫn đang bị bao phủ bởi những đám mây đen ùn lên từ phía biển. Gió vẫn vần vũ trên mặt sông, bây giờ biến thành một biển nước mênh mông. Cả một vùng chiến địa vốn luôn sôi động, giờ im ắng hẳn nhường chỗ cho nước. Tụi ngụy ở bên phía bờ nam sông Bồ cũng không thấy bắn súng báo hiệu nữa. 4 ngày sau, nước mới rút, để lại cho cồn nổi một cảnh tượng hoang tàn, xác xơ, chẳng khác nào sau một trận bị bom pháo phá nát. Hàng trăm mét hào đã bị bùn đất san lấp thành bình địa. Những căn hầm kèo chữ A chắc chắn là vậy, đã bị đất bùn vùi phủ, chỉ còn trơ lại những cái đầu cọc tre nổi lên trên lớp phủ sa nhão nhoẹt. Cồn nổi không còn một chút ngụy nào trụ vững sau cơn lụt. Làng Cổ Bi kế bên, làng Thanh Tân, Sơn Quả, các chốt của quân rủ ngụy cũng đã phải bỏ chạy, không chịu nổi với sức tấn công của nước. Trong đêm, nước dâng ở các điểm chốt của quân rủ, dọc theo cống vàng không một phát súng nổ, cũng buộc bọn địch phải hò nhau rút chạy về dãy đồi thuộc Bình Độ 28. Tiểu đoàn rủ ngụy đang chiếm giữ ở làng Cổ Bi phải bỏ chạy về làng Hiền Sĩ. Ở đây địa thế đất cao hơn, nước không lên tới được. Cường và những người lính của trung đội 2 tiến về phía đuôi của cồn nổi, bước từng bước chậm chạp, sợ đạp phải mìn, chân sụt xuống lớp bùn non dày tới hàng tấc. Mới mấy hôm trước, đây là khu vực chốt của thủy quân lục chiến Ngụy, san sát là các dãy nhà bạt, hầm hào, bây giờ đã bị cuốn trôi sạch, chẳng để lại dấu vết. Nước dâng cao, phù sa còn bám vào ngang thân của những cây bưởi, cây xoan. Ở một đụn đất cao, tùy Ngụy đào hầm đắp bằng những bao cát, mưa lụt kéo sập hầm, còn để lòi ra một cái cẳng chân của một người lính thủy quân xấu số nào đó đã không kịp chạy ra khỏi hầm khi cơn lũ đến. Cường bảo với Nhung, cậu cho thêm người ra đây moi cái căn hầm kia lên để đưa xác người lính Ngụy ra, khâm liệm cho người ta, rồi sẽ liên hệ với tụi Ngụy ở bên kia sông sang nhận xác về. Lúc người lính thủy quân lục chiến được lôi ra từ đống bùn đất, bao cát đè sập, khuôn mặt đã không còn nguyên lành, bị bầm dập, tủ máu tím đen. Trong các đoàn hào hầm của phía chốt Ngụy, bộ đội còn nhặt được cả những khẩu súng AR-15, M-72, cả lựu đạn, bao đạn, bi đông nước. Trong một bụi tre gai ở cuối bãi, khuất lấp trong bãi cỏ tranh, bùn đất, Cường lôi lên được một chiếc ba lô Ngụy. Trong chiếc ba lô còn một bộ quần áo thủy quân lục chiến, vài ba bao gạo sấy đã ngấm nước chua loét. Trong một cái túi ni lông có một cuốn sách cũng đã bị ngấm nước. Cuốn sách có tựa đề Rừng dậy men mùa của tác giả Đông Trình và hai ba cuốn tạp chí văn. Trên trang giấy đầu tiên của một tập thơ ghi nét chữ bằng bút bi còn đọc được: Thân yêu Tặng Hiền và các con của ba hẹn ngày về Gành Đỏ, Trần Văn Thực. Thượng sĩ Thực, người lính thủy quân lục chiến đã từng ăn cỗ với bộ đội ngày quốc khánh. Cường nhớ ra rồi, hẳn Hiền là tên của vợ anh ta, còn Gành Đỏ là ở đâu Cường không biết. Trong đêm mưa lụt ấy, không biết thượng sĩ Thực và những người lính Ngụy đã chạy đi đâu, họ có được những người lính Ngụy ở bên kia sông đưa thuyền sang cứu, hay họ đã bị dòng nước lũ cuốn trôi về cửa biển Thuận An. Cường đã phơi tập sách của thượng sĩ Thực trên một tảng đá, không biết để làm gì, nhưng nhìn những cuốn sách anh quý và anh muốn thế. Nắng đã hửng lên hanh vàng, nhưng ngoài bờ đất nước vẫn còn dâng cao đục ngầu phù sa. Ngồi lặng lẽ trong buổi chiều tàn, tâm trạng Cường bỗng thấy buồn vẩn vơ. Nhìn hút sang phía làng Lai Bằng, không thấy bóng người. Dấu hiệu của chiến tranh lúc này có chăng là một chiếc OV-10 đang bay vè vè dọc theo sông Bồ ở phía hạ lưu. Không tiếng súng, không bắn giết nhau, nhưng đã có bao nhiêu mạng người bị cuốn trôi trong dòng nước này. Phải chăng sự bạo liệt của chiến tranh nhiều khi đã biến con người thành những kẻ tàn bạo, dã man trước kẻ thù, nhưng sự hủy diệt thảm khốc vẫn còn thua trời đất một khi đấng tối cao nổi cơn thịnh nộ. Buổi chiều, từ ở phía bờ nam sông Bồ có một chiếc thuyền máy nhằm thẳng hướng cồn nổi lao sang. Trên thuyền có cả thảy 4 người. Lúc con thuyền đang bập bềnh ở giữa dòng, một người lính Ngụy đã hua tay lên trời, vẫy chiếc khăn ra dấu hòa bình. Nhung và mấy người lính của trung đội 2 đã chờ sẵn ở bến sông, không bên nào chào hỏi nhau. Thuyền cập bờ, hai người lính Ngụy nhảy xuống bãi cát để chuyển người lính Ngụy xấu số được lôi ra khỏi căn hầm ngập nước, đặt xác anh ta lên thuyền. Rồi những người lính Ngụy gật đầu chào, tỏ ý cảm ơn những anh bộ đội, hướng mũi thuyền sang sông. Đầu tháng 12 năm 1973, đại đội 1 nhận được lệnh thay quân rút khỏi cồn nổi. Cả tiểu đoàn 10 không còn phải làm nhiệm vụ chốt giữ mà rút về hậu cứ ở dưới chân dốc Ông Già để củng cố dưỡng quân sau mùa mưa và đã trải qua một trận lụt lịch sử. Khi nước rút đi, bọn địch bỏ chạy khỏi nhiều điểm chốt, khí hậu ẩm thấp, bộ đội bị sốt rất nhiều. Đại đội 1 lúc này trú chân ở khe lạnh trong khu hậu cứ cũ của bộ đội trung đoàn 2. Quân số đại đội hao hụt mất 1/4. Một số đi viện, đi gùi hàng ngoài Quảng Trị, một số được đi phép. Gạo, thực phẩm chủ yếu vẫn là thịt hộp, bột trứng, mỡ lợn, muối, mì chính được cung cấp đủ khẩu phần, nhưng cũng không chống lại nổi với những cơn sốt rừng hành hạ, đã trở thành căn bệnh kinh niên của những người lính bám chốt ở giáp danh. Tiểu đoàn 10 tổ chức hội nghị chỉnh huấn, chỉnh quân và đại hội đảng bộ. 2000 chính thức giã từ K10 sau gần 10 năm gắn bó. Anh được quân khu điều về làm nhiệm vụ mới. Tư Nhất cũng được chuyển đi. Nghe nói ban quân lực của quân khu 5 xin cho Tư Nhất về lại chiến trường Quảng Đà. Anh Thủy, chính trị viên phó tiểu đoàn, lên thay 2000 được bầu làm bí thư đảng ủy kiêm chính trị viên tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng mới của K10 là Ba Thi, một cán bộ từ quân khu chuyển về. Bà Thi đã gần 40 tuổi, người quê gốc Bến Tre. Anh là bộ đội tập kết ra Bắc, đã chuyển qua nhiều đơn vị rồi về chị Thiên. Cường gặp hai Ngàn ở ngay trước cửa nhà hầm của anh. Hai Ngàn kéo tay anh vào hầm và chìa tay ra trước mặt tờ quyết định của ban cán bộ điều động anh về ban tác chiến trung đoàn. Tờ giấy quyết định còn ghi rõ bàn giao đơn vị nhận nhiệm vụ gấp. Hai Ngàn rót trà từ chiếc bi đông Trung Quốc ra hai chiếc bát B-52. Uống nước đi, anh em ta ngồi hàn huyên với nhau một lát. Chỉ còn lại mình Mi là hết lứa 68 của ca ta rồi đó. Anh không nhớ câu lính ta hay nói, còn da, lông mọc, còn trồi, nảy cây, còn anh em lính Hà Tĩnh, lính Hà Nội, Phú Thọ, Nam Hà. Biết rằng chử mê gặp lại Mi, Hai Ngàn vỗ nhẹ vào vai Cường, cay giọng trầm trầm, vệt máu đọng trong khóe mắt anh vằn đỏ. Trái đất tròn mà anh, trái đất tròn nhưng những con đường cũng thật dài. Từ cái buổi chia tay chiều hôm ấy, sau 10 năm sau đã nhiều lần tìm kiếm, lần tra danh sách cựu chiến binh của xứ Nghệ, gọi điện thoại hỏi những người quen biết ở Vinh, ở Thanh Chương. Cường chưa có dịp nào gặp lại được Hai Ngàn. Đơn giản đối với Cường, ông không chỉ là một thủ trưởng, là một vị chỉ huy dũng cảm, chân tình, mà giữa Hai Ngàn và Cường còn có một sự gắn bó anh em bằng hữu. Từ lúc anh mới chỉ là một anh binh bét vào chiến trường làm liên lạc viên cho ban chỉ huy đại đội. Chính những người lính xứ Thanh Nghệ như Hai Ngạn, Mai Văn Đẻ, Lê Mạnh Hồng, Phong Minh ở Quảng Xương, Thanh Hóa đã dạy cho Cường từng ly từng tí cách sống của một người lính ở vùng giáp danh, luôn phải đối phó với sự sống và cái chết trong từng giờ, phút, rèn giũa tranh ý chí và nghị lực của người lính trận. Chính họ, chứ không phải là một mớ lý thuyết huyễn hoặc nào, giúp cho anh khỏi ngã lòng trước những thử thách ác nghiệt của cuộc chiến tranh, tạo nên nhân cách sống của những người lính biết phân biệt phải trái. Hai Ngàn là người chứng kiến và chỉ huy K-10 trở về Đồng bằng Huế, đợt 2 sau Mậu Thân, những trận đánh cực kỳ khốc liệt diễn ra ở Phong Quảng, Phú Vang. Cả tiểu đoàn phá vây bơi vượt qua phá Tam Giang, ngày bộ đội căng sức ra giữ các làng đánh chống cản, các đơn vị bộ binh ngụy có tăng pháo yểm trợ tấn công quyết liệt, tìm mọi cách để đẩy bộ đội lên rừng. Cả tiểu đoàn hơn 400 quân xuống đồng bằng đợt 2, khi lên được tới rừng, quân số còn lại chưa được 200 người. Nhưng dường như trong nguy biến, tuyệt vọng, những người chỉ huy như Hai Ngàn đã biết động viên bộ đội siết chặt tay nhau để dìu từng người lính đứng dậy không nản lòng. Hai Ngàn đi rồi, Cường thấy trống vắng, buồn xe sắt. Đi ngang sở chỉ huy tiểu đoàn, anh thấy một nhóm 4-5 anh bộ đội đang châu đầu quanh một chiếc sạp nứa, người viết, người vẽ. Trong nhóm ấy có cả Vượng, lính của đại đội 1. Vượng vừa nhìn thấy Cường đã chạy ra mời anh vào uống nước. Tụi em đang làm báo tường dự thi ở trên trung đoàn. Đại đội ta có mấy bài? Cường hỏi và vào chơi một lát với anh em. Đại đội 1 được 2 bài, một bài của cậu Lưu bị loại, còn được mỗi bài thơ của em. Cường có được một ngày để bàn giao đơn vị và chia tay những người lính của đại đội 1. Bữa cơm có nhiều món ăn lạ, sáng kiến chế biến của nhà bếp, nhưng không vui. Cường quyến luyến với những người lính đã gắn bó với anh nhiều năm. Một vài người bạn đến chia vui, như thể mừng anh được cấp trên tín nhiệm, được thăng chức. Lòng anh rừng rưng. Anh biết sẽ phải vứt bỏ đi nhiều thói quen khi là anh lính bộ binh sống chung với những anh lính bình dị. Biết mà làm sao được. Về ban tác chiến trung đoàn mới được chừng nửa tháng, Cường đã có một chuyến công tác thú vị, chính anh đã không ngờ tới. Nhiều năm sau khi nhớ lại, anh vẫn xem nó như là một định mệnh. Bữa đó, trung đoàn trưởng giao nhiệm vụ cho Cường dẫn một tổ trinh sát đi cùng với tham mưu phó trung đoàn về điều nghiên căn cứ địch tại Hương Trà. Chỉ mới nghe đến cái tên địa danh ấy thôi, đêm ấy Cường mất ngủ. Bực mình, anh đã pha cả gói trà hồng đào vào bi đông, ngồi uống một mình. Trà đậm chát, bao thuốc tam đảo hết veo, quân lính trung đoàn có khác. Đêm ngủ không phải lo thức gác 4 tiếng một ca, cũng không phải lo pháo dập. Lần đầu tiên sống ở chiến trường, Cường có cái cảm giác khoan khoái như không phải lo nghĩ gì, không phải lo tổ chức giao ban, phân công nhiệm vụ cho các trung đội, rồi ngồi tính toán với anh quản lý từng cân gạo, từng lon muối. Anh được phát một chiếc cặp da đen có quai đeo dùng để cất sổ sách, giấy tờ. nhưng anh chẳng có giấy tờ gì để cất ngoài vài ba bao thuốc lá và một cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay. Mọi số liệu thông tin Cường đều ghi bằng ký hiệu, chỉ mình anh biết. Giá có rơi vào tay người khác đọc cũng chịu, chả hiểu trong ấy viết cái gì. Tham mưu phó trung đoàn tên là Bạ, nguyên là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn pháo K-35, rút lên. Nguyễn Bạ, quê ở Thanh Hóa, là lính nghĩa vụ cùng với Hai Ngạn. Khi biết Cường từng ở với Hai Ngạn, Bạ đã rất mừng. Anh ta tỏ ra rất vui khi biết Cường đã có một thời gian dài sống ở Hương Trà và rất hiểu địa hình ở đấy. Hoa ra ông trời cho tớ nguyên một cục vàng, tớ chỉ hiểu miền Tây Quảng Trị, Phong Quảng. Do vậy chuyến sang sông lần này cậu là chỉ huy chính, tớ chỉ là phụ. Anh cứ nói đùa, Cường bảo vậy, tôi quen Hương Trà, giúp được gì cho anh tôi sẽ cố. Thấy cấp trên của mình xưng hô cậu cậu tớ tớ, Cường thấy hơi ngại. Anh chẳng biết gì về anh tham mưu phó này cả. Bộ bã thân tình, đấy là cảm nhận đầu tiên về người chỉ huy cho một chuyến đi công tác về lại một vùng đất yêu dấu. Chỉ nghĩ tới vùng giáp danh bên kia sông Bồ, Cường đã muốn run lên. Hy vọng sang đấy anh có cơ hội được gặp lại Hạnh. Dù cô có đối xử với anh ra sao, mặc lòng, ít nhất anh sẽ được nhìn lại gương mặt Hạnh sau bao ngày xa cách. Đoàn công tác gọn nhẹ chỉ có 6 người, Bạ, Cường, cậu công vụ của Bạ và thêm 3 người lính trinh sát. Ban đầu tổ trinh sát xác định đi ngược ra phía ngoài đường xe, vượt qua khe thai sang bến vượt sông Bồ để vào địa đạo 310 rồi bám xuống giáp danh. Đi theo tuyến đường ấy về tới giáp danh Hương Trà phải mất 3 ngày. Đường xa hiểm trở, rất dễ gặp bọn địch phục kích. Cường trao đổi với Bạ để đi cho gần, vượt sông Bồ ngay ở dưới chân điểm chốt Cồn Tre. Vượt sông đi theo tuyến đường này gần nhưng phải bám chắc địch đang chốt ở dãy Hòn Dài và làng Lai Bằng. Những ngày đứng ở trên đài quan sát ở Cồn Nổi, Cường đã có thể nhìn thấy con đường mòn chạy dọc theo triền sông lên núi. Đám lính ngụy ở Lai Bằng vẫn tiếp tế gạo nước cho các đơn vị lính dù chốt ở trên đỉnh Hòn Dài. Bí mật vượt qua được sông Bồ, bờ đất bên kia đã là của xã Hương Vân. Trong một lần về tiểu đoàn bộ họp ở dưới chân Hòn Tre, tình cờ Cường đã gặp được mấy người cán bộ du kích ở xã Hương Vân đang chuyển thương binh qua ngã Phong Điền. Tuyến đường qua sông Bồ mới mở, phải vượt qua nhiều điểm chốt của địch nên được giữ bí mật. Bộ đội không thể đi đông, đi giữa ban ngày. Cường báo cáo phương án vượt sông cho Bạ. Anh ta đồng ý ngay và giao trách nhiệm cho Cường trực tiếp chỉ huy tổ trinh sát bám địch ở chốt Hòn Tre. Một mỏm của Hòn Tre lúc này đại đội 3 đang giữ, còn đại đội lính dù ngụy đang chốt ở phía trên cao. Con đường ra bến vượt băng qua yên ngựa nằm lọt giữa một cái vạt cỏ tranh cao lút đầu người. Để vượt qua chốt ngụy giữa ban ngày đối với Cường và những anh lính trinh sát chỉ là chuyện vặt. Ăn cơm trưa ở chốt của đại đội 3 xong, mất chừng hơn một tiếng đồng hồ, Cường và ba anh trinh sát trung đoàn đã nằm ém quân ở bãi đá ven sông Bồ. Bến vượt sông nằm sau một rặng lồ ô, bên dưới một cây đa lớn. Mới chừng hơn 4 giờ chiều, mây mù bao phủ, bầu trời ảm đạm, sương mù từ các dãy núi cao loang tỏa xuống dòng sông. Hơn 2 tháng trước, nước sông đục ngầu đỏ như máu mà giờ đây đã trong xanh trở lại. Dấu tích của trận lụt vẫn còn để lại những ngấn phù sa trắng bạc trên các vách đá, thân cây. Dòng sông đang lặng lờ trôi êm ả. Trên đỉnh 165 và dãy đồi dài án ngữ cửa sông, bằng mắt thường những người lính trinh sát của trung đoàn cũng có thể nhìn thấy san sát những mái nhà bạt của tụi lính ngụy chốt trên điểm cao. Ở hai đầu mỏm núi đều có chốt của quân ngụy như hai cái vọng gác án ngữ cửa sông. Cường, Bà và cậu công vụ ngồi sau một bụi tre lổ ô sát bên sông. Ở đấy cách một đoạn, trên sườn đồi tổ trinh sát đang nằm ém mình sau những bụi cây, thay nhau dùng ống nhòm quan sát kỹ lưỡng dải đất ở bên kia sông. Phía ngoài bờ sông có một roi cát cao phủ xanh lau sậy. Con đường vượt sông sẽ phải băng qua cái bãi lau sợi ấy để có thể thoát nhanh vào dãy đồi chọc bên trong. Những người lính trinh sát không bỏ sót một gốc cây, bụi cỏ, một tiếng động nhỏ nào ở phía bên kia sông. Bà tỏ ra bồn chồn, lo lắng. Anh tham mưu phó loay hoay mở cái túi sắc cốt, lấy ra tấm bản đồ quân sự ở vùng Bắc Huế và giải ra ngay trên cái mặt tấm ly lông. Anh ta giơ cây đèn pin đã được bọc kín bằng vải đen, chỉ còn chừa ra một lỗ nhỏ bằng cái đầu đũa, ly ánh sáng đèn quét trên tấm bản đồ. cậu chỉ cho tôi đường đi đêm nay coi thử ra răng. Cường bẻ một ngọn tre vặt chạch lá, nhìn qua một lát để xác định tọa độ bến vượt, rồi anh dí đầu que tre vào một điểm trên bản đồ. Anh bà coi nè, ta đang đứng ở chỗ Ni ha, vượt qua sông ta sẽ bám theo con đường mòn từ đầu làng Lai Bằng để về khe Đá Liếp. Khe Đá Liếp chỗ mô? Bà hỏi cắt ngang, dọi cánh đèn pin theo đầu que tre. Đây, nó nằm ngay dưới chân đồi đài, băng qua dốc đồi đất đỏ, đồi chanh. Cường chỉ cho bà một điểm ở trên bản đồ. Anh đi thêm chừng 2 tiếng nữa mới tới được hậu cứ của huyện ở ngay dưới chân động ngang. Vậy địa điểm giao liên của huyện hẹn bắt liên lạc với ta là ở đâu? Ở Trường Bia, anh yên tâm, tôi biết chỗ ấy rồi. Bà im lặng hút thuốc, vẻ mặt trầm ngâm. Lát sau, anh ta gập lại tấm bản đồ rồi cho vào sắc cốt. Cường phải trấn an. Anh khỏi lo, tôi thuộc đất Thương Trà như lòng bàn tay. Lát nữa vượt sông sao chẳng thấy cái thuyền nào nhỉ? Cường suýt nữa thì vì cười, nhưng sợ ba Phật ý. Thật tội nghiệp cho anh cán bộ pháo binh mới được thăng cấp lên chỉ huy trung đoàn. Lát nữa ta bơi qua sông, thuyền bè mô ở đây. Anh bà biết bơi chưa? Đến lúc này bà mới thú thật. Tớ bơi kém lắm, dân miền núi mà. Chả sao đâu, anh cứ bám sát theo tôi, chúng tôi sẽ đưa anh sang sông an toàn. Trời chập choạng tối, Cường gọi cả tổ lại quanh gốc cây đa và cho chuẩn bị phao để vượt sông. Tất cả 6 cái gùi, ba lô, bao đạn, bi đông nước đều được đóng gói trong những tấm ni lông rộng. Ba anh lính trinh sát tỏ ra thành thạo tự làm, Cường lo đóng gói ba lô cho bà và cho anh. Quần dài, áo dài cũng cho tất vào bọc ni lông. Cường là người sang sông đầu tiên, anh phân công 2 lính trinh sát bơi giỏi áp tải bà. Nếu bọn địch phát hiện, họ sẽ có nhiệm vụ đưa bà quay trở lại chốt của bộ đội ở Cồn Tre. Đã có kinh nghiệm vượt sông, anh dặn với bà chờ cho anh bơi sang sông dò đường trước. Cùng bơi theo Cường có một cậu trinh sát tên là Ngoãn. Để khỏi lạc trong đêm tối, Cường đã dùng một đoạn dây võng dài chừng 10 mét móc vào chiếc phao của Ngoãn. Quân trang, ba lô, bọc kín ni lông bây giờ trở thành một cái phao vững chắc, súng gách nòng lên cao. Cường chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, anh lặng lẽ đẩy cái phao xuống nước. Cách anh một đoạn, Ngoãn bám đuôi. Dòng nước chảy nhẹ nhưng cũng đủ lực để đẩy cái phao ra xa. Cường một tay ôm phao, một tay gất nòng AK lên khỏi mặt nước. Cái phao bây giờ giống như bệ tỳ của khẩu súng. Với cách vượt sông bí mật kiểu này, Cường và Ngoãn chỉ có thể bơi đứng, bơi chó, không được đập chân, đập tay, phải lựa theo dòng nước chảy để đẩy cái phao gếch chéo sang bờ phía nam. Cường bơi chậm, thỉnh thoảng còn phải giật mạnh đầu dây để thúc giục Ngoãn bám theo. Một thằng lính gác trên cái mỏm đồi dài trong phiên gác lia ánh đèn pin ra ngoài hướng sông. Quầng ánh sáng không đủ sức vươn ra tới mặt sông đen thẫm, nhưng nó lại giúp cho Cường định được hướng bơi đúng vào cái dải cát có bãi cỏ lau nơi các anh đổ bộ. Bơi vừa đúng 15 phút anh đã chạm được vào bờ cát. Cường để Ngoãn lại bờ sông, còn anh băng mình vào vạt cỏ lau tiếp cận tới con đường chạy dọc bờ sông kéo lên tới đỉnh đồi dài. Tất cả im ắng, hoang lạnh, tối tăm, không có địch. Anh quay trở lại bãi lau cho Ngoãn sang sông đón bà và những người còn lại. Thêm chừng 45 phút nữa thì tổ công tác mới vượt sang hết ở bên này sông. Bọn họ nhanh chóng mặc quần áo, đeo gùi, ôm súng, băng vào vạt đồi sim mua, mọc cao ngang thắt lưng người, rồi biến đi trong đêm tối. Len lỏi trên con đường mới đạp, giữa những ngọn đồi dưới chân dãy núi dài, tổ trinh sát không dám đi nhanh, vừa đi vừa bám địch. Nhiều đoạn đường khó đi phải lội dọc theo khe đá, đồi cỏ, lá chanh sắc cứa nát tay chân. Cường phải vượt lên đi trước để bám đường, theo sau anh là Ngoãn và Tống, 2 trinh sát, bà và 2 người nữa bám sát theo sau, sợ lạc. Đối với họ, Hương Trà là vùng đất mới, ở đây không có các điểm chốt cài răng lược, xen kẽ giữa ta và địch giống như ở bên Phong Điền, cũng không có chốt hòa hợp và cũng chẳng có nhà hòa hợp. Bọn địch đổ quân chiếm trọn các điểm cao, từ vùng giáp danh lên tới khe trái, dốc đoác, đỉnh 360 và đường 12. Sau mùa xuân năm 1973, vành đai Nam sông Bồ và các dãy núi miền Tây Hương Trà, Hương Thủy mới thực sự là yết hầu quan trọng của các sư đoàn dù, thủy quân lục chiến, sư đoàn 1 bộ binh ngụy và thêm hàng chục trung đoàn pháo binh, xe tăng, bảo an để canh giữ Huế. Vành đai này bị phá vỡ, tức mất Huế.